Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, không máy thao diễn. Cùng lúc đó, vũ quốc nào đó địa mây sắc ảm đạm, mưa phùn mờ mịt, dòng suối nhỏ lặng lặng mà chảy xuôi. Đột nhiên một con cóc dò ra mặt nước, há to miệng, tình cảnh quái quỷ phát sinh. Này hình thể so với lòng bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu cóc. Miệng càng trương càng lớn, cuối cùng càng như vại kích cỡ tương đương một cái cõng lấy cỡ lớn quyển trục tóc bạc người Trung. Niên từ cóc trong miệng nhảy ra, đứng ở trên mặt nước, thật dài địa thở ra một hơi, lẻn vào thành công ha hà. Nơi này cảnh giới cũng không ra sao mà, Jiraiya nở nụ cười dưới. Nhìn bốn phía, lập tức liền hướng về phía trước bên trong vùng rừng rậm bước đi, chuyện khi nào? Shiranui Zenma hỏi vội, ngày hôm trước, Shiranui Zenma tiếp theo lại hỏi. Akatsuki tổng bộ ở đâu? Hắn là làm sao phát hiện? Jiraiya tiền bối không nói những này, Shizun lắc đầu, lập tức thở dài. Chúng ta đều khuyên qua, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chính mình một người liền đi tới. Shiranui Zenma cau mày, cho dù có cường hãn tình báo năng lực, nhưng mộc đến nay vẫn không có tìm ra Akatsuki tổng bộ chuẩn xác vị trí. Chỉ là xác định một chút khả nghi khu vực hắn có chút. Jiraiya đến tột cùng là thông qua cái gì con đường phát hiện Akatsuki tổng bộ vị trí cụ thể có điều. Này đã không phải trọng điểm, nếu Jiraiya đã qua, hắn cũng đến tận mau đi tới mới được, cũng không thể lại để Jiraiya chết ở bên trong tay Shiranui Zenma. Không có suy nghĩ nhiều, hơi hơi dặn dò vài câu liền trong nháy mắt xuất hiện ở vũ quốc. Vũ quốc diện tích không lớn, nhưng thực lực quân sự nhưng không thể khinh thường, chỉ đứng sau phong lôi thủy hỏa thổ ngũ đại quốc, hơn nữa cùng hỏa đất gió tam quốc tương tiếp giáp, cho tới nay đều là đại chiến lần thứ tư nơi, lại có Akatsuki cái này nhẫn giới số một khủng bố tổ chức chiếm giữ. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Shiranui Zenma tự nhiên sớm liền ở ngay đây lưu lại một chút phi lôi thần thuật thức cùng nguyên. Tác như thế, tuổi già sức yếu Salamander Hanzo trung quy không thể tránh được bên báo thù. Với mấy năm trước bỏ mình, nhưng bởi vì Konoha thực lực tăng cường rất nhiều, đối với vũ quốc sức ảnh hưởng cùng nhau nước lên thì thuyền lên. Akatsuki cũng không thể nhất thống vũ quốc, cùng có Konoha chống đỡ vũ ẩn dây dưa đến nay, nhất thời khó phân sàn sàn nhìn mưa mờ mịt vũ quốc. Shiranui Zenma nhất thời trầm mặc, hắn lúc trước vốn định ở Jiraiya trên người lưu một đạo phi lôi thần đánh dấu để ngừa vạn nhất, nhưng mà Jiraiya nhưng nhân việc riêng tư đông đảo, kiên quyết không từ. Hắn đành phải thôi, bởi vậy muốn tìm được Jiraiya, hắn e sợ còn muốn bỏ phí một phiên công phu suy nghĩ một chút. Shiranui Zenma lúc này xếp bằng trên mặt đất, hai tay cầm vũ triệt, đồng thời mở ra bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Chakra thao thao bất tuyệt đa trọng ảnh phân thân thuật, mấy trăm ảnh phân thân dồn dập xuất hiện, trong đó có mười mấy mới vừa xuất hiện liền chạy về phía xa xa, đảo mắt không thấy bóng dáng, còn lại phần lớn thì lại trong nháy mắt biến mất. Nhưng là đi tới vũ quốc những người khác có phi lôi thần đánh dấu địa phương, Shiranui Zenma quyết định đối với vũ quốc tới một lần thảm thức tìm tòi. Dù sao vũ quốc vốn là diện tích không lớn, khả năng là Akatsuki tổng bộ khả nghi khu vực thì càng nhỏ, lấy hắn ảnh phân thân tốc độ nên không tốn thời gian dài liền có thể tìm tới Jiraiya tung tích. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama ánh sáng lấp lóe, đem tự nhiên năng lượng cấp tốc chuyển hóa thành chakra, lập tức lại hóa thành Shiranui Zenma ảnh phân thân, liên tiếp không ngừng chỉ nửa giờ, Shiranui Zenma liền phân ra vượt qua 1000 cái ảnh phân thân. Ở vũ quốc tiến hành địa truy quét trong lúc nhất thời, ở vũ quốc khả nghi khu vực, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái bóng người phi diêm tẩu bích. Lấy thường mắt thường khó có thể nhận biết, tốc độ cực nhanh xẹt qua một tòa không biết tên to lớn. Kiến trúc đứng sững ở phế tích bên trong, khắp nơi lộ ra tàn tạ khí tức, cùng xung quanh phế tích hầu như cũng không khác gì là không có ai biết được. Ở tòa năng tàn tạ kiến trúc dưới nền đất nơi sâu xa, chính tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt thông linh thuật. Jiraiya người ở giữa không trung liền đã hoàn thành kết ấn. Lập tức chỉ nghe Todoroki một tiếng vang thật lớn. Khí lưu mãnh liệt thời khắc, một cái cầm trong tay nĩa mâu cùng khiên tròn to lớn cốc liền đột nhiên xuất hiện. Jiraiya chưa đứng vững, cốc lớn thân thể liền bỗng nhiên kịch liệt lung lay một hồi. Hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp lảo đảo địa té xuống, thập phần chật vật. Gamekun, ngươi đang giở trò quỷ gì? Hắn vội vã bò lên, tức giận hô. Gamekun một mặt thẹn thùng, ngươi cũng biết ta khá là ngốc, vì lẽ đó, Jiraiya lão sư, ngươi vẫn là cùng như thế ấu trĩ, lạnh lùng giọng nam từ phía trên truyền đến. Nhưng là một cái tóc dài nam tử đứng ở trên vách tường, trong tay cũng hoàn thành thông linh thuật kết ấn, một cái hình thể không thua kém một chút nào Gamekun to lớn tắc kè hoa đột nhiên xuất hiện, bất ngờ nổi lên đến có chút khuếch đại nhãn cầu thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Jiraiya. Hạt tròn trải rộng đầu lưỡi nước dãi tí tách. Jiraiya cắn cắn răng. Gamekun, ta muốn đi vào tiên nhân hình thức, giúp ta tranh thủ một chút thời gian, không thành vấn đề. Gamekun vung lên nĩa mâu cùng khiên tròn, lớn tiếng đáp. Cũng trong lúc đó, vũ quốc nơi nào đó cực kỳ tối tăm bí mật, nơi một cái gầy trơ xương thanh niên đưa thân vào tạo hình. Kỳ dị, tựa hồ là một loại nào đó xe cộ máy móc bên trong. Nhắm mắt không nói, phảng phất ngủ bình thường, Nagato. Một cái có chút hoang mang giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Để khô gầy thanh niên bỗng nhiên mở mắt ra, làm sao? Conan, Nagato âm thanh nghe vào có chút khàn khàn, mơ hồ lộ ra suy yếu. Conan nghỉ chân, thở một hơi nói rằng, là Shiranui Zenma, Shiranui Zenma đi tới vũ quốc. Hắn đang dùng hàng trăm hàng ngàn ảnh phân thân tìm tòi. Khả năng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, Nagato vẻ mặt chìm xuống. Trong mắt hiện ra mấy phần không cam lòng cùng phẫn nộ. Đáng ghét, Conan, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi lập tức đi sắp xếp tổ chức rời đi. Cũng cùng nhằm ẩn liên hệ, Nagato không do dự. Dứt khoát nói, ta tiếp đó sẽ ra tay toàn lực. Mau chóng giết chết Jiraiya, tốt, Conan gật đầu đáp, đúng rồi. Để Sasori làm hết sức địa hấp dẫn một hồi Shiranui Zenma sự chú ý. Shiranui Zenma một cái ảnh phân thân ít dấu chân người hoang nhai cấp tốc ngang qua, như bay xẹt qua, nháy mắt liền tới khác một cái hoang nhai, xèo đi nhanh thời một tràng tiếng xé gió xạ vang. Tảng lớn phi châm từ hai bên phòng ốc bắn nhanh mà đến. Shiranui Zenma lần này phân ra hơn 1000 cái ảnh phân thân, chất lượng tự nhiên cao không đi nơi nào. Này ảnh phân thân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lúc này liền bị phi châm bắn thủng. Oành, một tiếng biến mất không còn tăm hơi nhưng mà rất nhanh. Ảnh phân thân bị đánh tan không bao lâu. Shiranui Zenma bản thể liền cản đến chỗ này vừa mới đã tìm đến. Shiranui Zenma liền không khỏi nhíu mày, chỉ thấy phía trước trên đất cùng với giữa không trung thình lình đang có hơn 100 cụ con rối hình người san sát. Chúng nó đều là trên người mặc xích bào, khuôn mặt cùng người sống giống nhau y hệt, nhìn qua hơi có chút. Người, đây là Bách Kỳ Thao Diễn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.